Lược Thiên Ký, chương 471, Kim Đan Lệch làm tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 504, Kim Đan Lệch làm tặc. Ta như ghi thư tình, chương 504, Kim Đan Lệch làm tặc. Ngay tại hồ tộc giải phương hành trộm lấy Thanh Khâu Sơn dị bảo, lại trói lại Phù Tang Sơn Ô Tang Nhi chạy thục mạng thời điểm, phương hành thật sự dẫn theo Ô Tang Nhi, trốn ra Thiên Phong Huyền. Lúc ấy hắn tự bạo ngũ hành bảo kính thời điểm, liền đã vận chuyển sơn pháp, đây cũng là từ cái này trục yêu minh ngự thuyền tới Tu Đông trưởng lão chỗ đó ép hỏi đến bí thuật, hóa thân như núi, phòng ngự chắc chắn, rồi sau đó ôm Ô Tang Nhi nhanh chạy. Lúc này ở giữa thiên địa, trắng xóa một mảnh, hắn liền mượn cơ hội thi triển yểm tức thuật, chúng tu dùng thần thức tìm hắn, tự nhiên sờ không được dưới căn bóng dáng, mà lúc này Thiên Phong Huyền trong đại bộ phận lực lượng phòng ngự chính là chúng yêu tu chú ý lực, cũng đã tập trung đến tại đây, hắn chạy sau khi ra ngoài, lại không sai biệt lắm là vùng đất bằng phẳng, dễ dàng liền như một làn khói hậu trốn ra Thiên Phong Huyền biên giới khu vực. Lúc này Thiên Phong Huyền bên ngoài, đạo đạo xâm nghiêm đại trận cũng đã hoàn toàn mở ra, cả tòa trong vòng nghìn dặm địa vực, lại giống bị một tòa hơi mờ cháo lung tại bên trong, như muốn rời đi, liền chỉ còn đông nam tây bắc tứ đại sơn môn, nhưng cái này tứ đại sơn môn, lại cũng đã hiện đầy nhân thủ nghiêm tra, treo cao thật đúng là kính, ra vào khách mới đều cần theo bên trên một theo, chính là muốn ngụy trang đều khó có khả năng. Cũng thẳng đến lúc này, mới một ngụm rượu rót đến Ô Tang Nhi trong mồm, đem cái này dọa đã bất tỉnh nha đầu rót tỉnh. Cái này, đây là đâu, Ô Tang Nhi tỉnh lại thời điểm, vẫn lòng còn sợ hãi. Diêm La Điện, ta hỏi ngươi, hiểu hay không bói toán tới thuật. Phương Hành đem Ô Tang Nhi mọi nơi ngó đầu vịn đi qua, trừng mắt hai con mắt, đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua nàng. Ô Tang Nhi do dự một chút, nói. Kỳ thật ta bói toán năng lực rất sai lầm, bất quá so với bình thường người đỡ một ít, nhưng là ta. Phương Hành im lặng, cùng Kim Lục Tử so với như thế nào, Ô Tang Nhi nói. Căn bá bá dạy ta cùng biểu ca bói toán đẩy diễn tới thuật thời điểm, biểu ca bài học vẫn luôn là giáp đẳng. Phương Hành im lặng, vậy còn ngươi, Ô Tang Nhi nói, ta đều là giáp lên. Phương Hành ngẩn ngơ, xoáy tới phá lên cười. Vậy thì đơn giản nhiều hơn. Dứt lời, liền trực tiếp đã chọn một cái phương vị liền xông ra ngoài, trong miệng báo ra đại trận phương vị, do Ô Tang Nhi đến suy tính, to gan như vậy cử động, lại đem Ô Tang Nhi lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu phản ứng cực nhanh báo ra chính mình suy tính kết quả, cũng may không để cho Phương Hành thất vọng, hai người như là Lưu Yên đi ngang qua tiêu chuẩn trận, chạy trốn tới Thiên Phong Huyền bên ngoài. Mà lúc này Thiên Phong Huyền bên ngoài, bất ngờ đã là đầy trời đội ngũ, mặc màu đen áo giáp yêu binh đội ngang trời, sát ý xâm nghiêm, hiện đầy một phương phía chân trời, bất ngờ khiến cho Đằng Châu Thành đã có một tia giới nghiêm hương vị, Phương Hành thấy thế, liền thả ra chính mình Nguyệt Ngọc Ý, nhanh chóng ở thành trung bình đi một vòng, liền thấy nội thành phòng thủ quả thực xâm nghiêm, mấy cái mấu chốt địa điểm, đều có hồ tộc thân người bóng. Phù Tang Sơn tại phía tây, chúng ta muốn nhanh một chút, chỉ cần đi vào Phù Tang Sơn, có căn bá che chở, bọn hắn không gây thương tổn chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Tang Nhi nhìn thấy cái này Đằng Châu Thành lành lạnh phòng ngự, cảm thấy có chút sợ hãi, lặng yên nói với Phương Hành. Vậy mà làm ra cái này đại trận chiến, nữ nhân này thật đúng là chịu xuống dưới vốn gốc a. Phương Hành híp mắt, trong nội tâm cũng có vài phần tức giận, trước núp ở một tòa lặng lẽ không có người ở phía sau núi chờ sơ qua, tướng toàn thành phòng ngự nhân thủ quan sát không sai biệt lắm. Baidu Post 3 lên đường văn tự. Về sau, cảm thấy đã có so đo. Đàn bà kia rồi đoán được ta sẽ cùng đi với ngươi Phù Tang Sơn, phần lớn người cầm đều đóng tại này cái phương vị, mấy cái giao lộ đều có người gác, liền là của ta yểm tức thật cũng không nên thông qua, Ô Tang Nhi lập tức có chút thất thố, vẻ mặt đưa đám nói. Vậy cũng làm sao bây giờ a, tiên cơ tỷ tỷ sao có thể đối với ta như vậy? Phương Hành trong mắt đã hiện lên một vòng lệ sắc, nói. Mặt phía nam cùng mặt phía bắc phòng ngự nhân thủ đồng dạng không ít, ngược lại là phía đông có chút bạc yếu, hơn nữa đang có rất nhiều người ngựa theo phía đông chạy đến, lại hẳn là cái kia đàn bà thúi theo Thanh Khâu Sơn điều tới nhân thủ, hắc hắc, hắn cho rằng ta hiện tại đã nghĩ ngợi lấy đào tẩu, vậy cũng quá coi thường ta, người ba hoa, ngươi đi theo ta, chúng ta hướng Thanh Khâu Sơn đi một lần. Ta vô lý cái sọt, ta chỉ là ưa thích đem sự tình nói rõ ràng hơn một ít mà thôi. Ô Tang Nhi bất mãn giải thích, lại kỳ quái hỏi. Đi Thanh Khâu Sơn làm cái gì? Phương Hành cười hắc hắc, nói. Trước các nàng keo kiệt, không chịu mời ta đi vào, hôm nay ta chủ động đi vào. Hắn rồi chứng kiến, Thanh Khâu Sơn đại bộ phận thế lực đều đã điều khiển đi ra, bộ canh giữ ở Đằng Châu thông qua Phù Tang Sơn vùng gần như đại trọng yếu thông đạo, Phương Hành cùng Ô Tang Nhi muốn thoải mái trở về, lại không phải kiện chuyện dễ, có thể nói gian nan trùng điệp, chỉ có điều bởi như vậy, Thanh Khâu Sơn tộc địa nhân thủ phòng ngự thực sự nhất định hư không, cho nên Phương Hành cũng đã rất thống khoái làm xuống một cái quyết định. Đã không cho đi Phù Tang Sơn, vậy thì dứt khoát hướng các ngươi Thanh Khâu Sơn đi một lần a, thuận tiện chơi hắn một chuyến. Cái này một quyết định cả Ô Tang Nhi đều sợ hãi, bất quá tại Phương Hành cả đại tiện túm lưng quần hạ nha đầu kia lại không có gì lựa chọn chỗ trống, Thanh Yên thấp thoáng hạ hai người hóa thành một đạo như ẩn như hiện lưu quang, nhắm Thanh Khâu Sơn mà đi. Phương Hành trước đoán lại cũng không tệ, Hồ Tiên Cơ tướng đại bộ phận lực lượng điều tra đi vòng vây Phương Hành, lúc này Thanh Khâu Sơn nhưng lại im ắng, phòng ngự đội ngũ rất ít. Bất quá, Hồ Tiên Cơ cũng đều có đề phòng, không tiếc hao tổn phế đại lượng linh tinh thần mỏ, tướng bao phủ Thanh Khâu Sơn phòng ngự đại trận hoàn toàn mở ra, tầm thường tu sĩ, cũng không có khả năng xông qua đại trận, tiến vào tộc trong đất đi, đương nhiên, nàng tính sót Phương Hành. Lúc này nàng thậm chí còn cho rằng Phương Hành chính trốn ở Thiên Phong Huyền một chỗ tùy thời mà động, lại chưa nghĩ hắn đã đến cửa lớn. Thanh Khâu Sơn bảo khố ở địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi từ sau núi đã vượt qua ba đạo đại trận tiến nhập Thanh Khâu Sơn tổ địa phương hành hỏi thăm Ô Tang Nhi, lúc đến hắn đã hỏi, Ô Tang Nhi cùng Hồ Tiên Cơ xác thực giao tình không cạn, tu vi chưa thành lúc, hai người thường xuyên lẫn nhau vãng lai, cái này hồ tộc tổ địa nàng đến rồi cũng không phải một lượng trở về, có thể nói là phi thường quen thuộc, nói thành là nàng nửa cái nhà cũng không sai biệt lắm, có thể nói là bộ bản đồ sống. Ô Tang Nhi không có làm qua loại sự tình này, thật cũng không muốn nói ra, nhưng tại Phương Hành cả bức bách mang khuyên ngăn, hay vẫn là ngượng ngùng cho hắn chỉ rõ phương hướng. Tạng Hương Các, danh tự rất tao mà. Nghe Ô Tang Nhi giới thiệu về sau, Phương Hành nhếch miệng. Ô Tang Nhi nói, Tạng Hương Các trên thực tế là Tiên Cơ tỷ tỷ khuê phòng, chẳng qua hiện nay nàng đã hơi trưởng Thanh Khâu Sơn quyền hành, cũng có một cái chính mình bảo khố, chữ để đó một ít trọng yếu thứ đồ vật, về phần đại bộ phận bí điển dị bảo, thì là tại ngoài trăm dặm Thanh Khâu Sơn phía sau núi bí quật bên trong, do hồ tộc hai vị quanh năm bế quan nguyên anh cảnh tiền bối chấn thủ, ngươi xác định muốn hướng cái chỗ kia đi không? Phương Hành ngẩn ngơ, nói, vậy thì thu thập không ngờ như thế hướng Tạng Hương Các đi một chuyến a. Muốn lại nói tiếp, Phương Hành hôm nay đối với chính mình dấu tức công phu có thể nói tin tưởng tràn đầy, lúc trước liên nữ bảo hắn tiến vào Nam Hải Quy Khư, chính là bởi vì có nguyên anh cảnh thậm chí càng cao cảnh giới người thông qua đẩy diễn thiên cơ tìm kiếm hắn, mà hắn tu luyện đại hắc kiếm chỗ truyền vô danh công quyết mặc dù có huyền ảo khó lường dấu tức chi năng, lại bởi vì tu vi không đủ, chưa từng tiểu thành, khó có thể né qua bọn hắn suy tính. Rồi sau đó, theo hắn vô pháp chi đan kết thành, thần hồn cường đại đến cực điểm, cái kia vô danh công pháp trong yểm tức thuật cũng tu luyện đến cảnh giới nhất định, tối tăm bên trong, đã có thể hỗn loạn thiên cơ, sử dụng những cái kia đại năng không cách nào suy tính vị trí của hắn, bất quá nếu là cách gần đó, hay vẫn là sẽ bị những người kia phát giác, cũng chính là bởi vậy, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích buông tha cho cái kia phía sau núi Thanh Khâu Sơn bí quật. Nếu muốn cam đoan nguyên anh cảnh tu sĩ không phát hiện sự hiện hữu của mình, hắn ít nhất phải cùng đối phương bảo trì 30 dặm khoảng cách. Tạng Hương Các bên trên, lúc này chính trực nửa đêm, ít có người đi động, một vòng minh nguyệt hạ duy có gập ghềnh đường núi lẳng lặng ẩn núp, Phương Hành nằm ở bên đường, trước tĩnh hạ tâm lai, thúc giục thần thức cảm ứng một phen, lập tức liền trong đầu xuất hiện hơn 10 cái hoặc sáng hoặc tối lập lè vầng sáng, trong lòng của hắn minh bạch, cái này là bố trí tại ngọn núi này phía trên cấm chế, có thể thấy được Tạng Hương Các tuy nhiên tại Thanh Khâu Sơn nội địa, nhưng phòng ngự hay vẫn là hết sức xâm nghiêm, bất quá vốn có âm dương thần ma dám Phương Hành trong mắt, những này cấm chế nhưng chỉ là bài trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào Ô Tang Nhi chỉ dẫn, Phương Hành đánh ngất xỉu hai người thị nữ về sau, thoải mái chạy vào Hồ Tiên Cơ khuê các trong, ngông nghênh xung quanh lật qua lật lại, vốn không trông cậy vào có thể ở Hồ Tiên Cơ tư nhân trong bảo khố phát hiện vật gì tốt, nhưng đương hắn thấy được Hồ Tiên Cơ ngọc trước giường mặt một chiếc cao cỡ nửa người màu tím đỉnh lô trong cái kia một cái hỏa ý nội liễm tiên tinh lúc, con mắt đều phát khởi quang đến. Vậy mà có một cái lớn như vậy tiên tinh để ở chỗ này. Ban đầu ở Lạc Nhật Đại Mạc phát hiện cái kia cái tiên tinh, cũng không quá đáng long nhãn lớn nhỏ, nhưng cái này một cái, chừng anh quyền lớn nhỏ. Vui vô cùng Phương Hành, lập tức tướng đỉnh lô kia cả tiên tinh một khối thu vào trong chữ vật túi. Ai, tiên cơ tỷ tỷ tu hành quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, cả nàng bình thường dùng để tìm hiểu yêu hỏa chi ý tiên tinh đều so với chúng ta Phù Tang Sơn thu ẩn núp đi không nỡ dùng cái kia gần như cái đại, khó trách tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, đem chúng ta đều vứt xuống nữa nha. Ô Tang Nhi tự cằn nhằn nói xong, lại là hâm mộ, lại là tự buồn bã. Các ngươi Phù Tang Sơn cũng có cái đồ vật này. Phương Hành trong nội tâm nhất thời khẽ động, cười tủm tỉm nhìn về phía Ô Tang Nhi. Ô Tang Nhi thuận miệng nói. Đương nhiên là có, chúng ta Phù Tang Sơn mặc dù không bằng trước kia, nhưng như vậy cất chứa còn có thể ít được. Bỗng nhiên có chút phản ứng đi qua, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành cười hắc hắc, nói. Không có gì. Tiếp tục tìm, nữ nhân này tư nhân bảo khố vào miệng nhất định ở chỗ này. Nói xong lại một phen kiểm tra, cũng tại Hồ Tiên Cơ Ngọc Giường đằng sau phát hiện cửa ngầm, phía trên nhưng lại có phong cách cổ xưa không lưu loát năm truyền tiêu chuẩn trận phong ấn, lúc này thời điểm liền đến khảo nghiệm Ô Tang Nhi bói toán năng lực thời điểm, Phương Hành cùng nàng phế đi cả buổi nhiệt tình, rốt cục chứng kiến phù văn lập lè, cái kia đạo thạch bích lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó Phương Hành mừng rỡ như điên, một đầu đâm đi vào. Khá tốt tại quy khư giữa lúc, trống rỗng không ít túi chữ vật a, sau nửa ngày về sau, Phương Hành dẫn theo một chuỗi túi chữ vật đi ra, cảm thấy mỹ mãn thở dài. Ô Tang Nhi khẩn trương xoay đầu lại xem hắn. Ngươi đem tiên cơ tỷ tỷ bảo khố đều chuyển không rồi. Phương Hành nói, không có a, chỉ lấy một nửa, Ô Tang Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói. Khá tốt, ta cùng với tiên cơ tỷ tỷ quan hệ rất không tồi đâu rồi, chuyển không nàng bảo khố nhiều không tốt. Phương Hành nói. Chính là lo lắng lấy quan hệ của các ngươi, cho nên ta cho nàng lưu lại một nửa mà, Ô Tang Nhi liên tục gật đầu, bỗng nhiên giật mình, nói. Ngươi cầm cái đó một nửa. Phương Hành nói, đáng giá một nửa. Ô Tang Nhi lập tức bó tay rồi, miệng nhỏ dương thật to, không biết nên nói điểm cái gì. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.